Bài này cái tựa là phân loại tâm thức. Nó giống như một dạng tâm lý học. Có một cái nhu cầu lớn của nhân loại là hiểu được tâm lý của chính con người. Một điều rất lạ là con người thường không hiểu được tâm lý của chính mình. Đây là điều rất là lạ. Mà cái tâm nó ở đâu? Ở ngay trong mình, phải không ạ? Hằng ngày hằng giờ cái tâm nó điều khiển mình ăn, mình nói, mình làm. Mình sống với cái tâm đó. Vậy mà để hiểu cái tâm đó như thế nào, không ai hiểu. Chính vì ta không hiểu được tâm của mình nên con người rất là đau khổ, rất bức xúc, rất bối rối, và phải nhờ đến những nhà chuyên viên tư vấn tâm lý học. Ở các nước Tây Phương, bác sĩ mà tâm lý học rất giàu. Họ học cái ngành đó rồi nhiều người khủng hoảng tâm lý, không biết giải quyết sự tình ra sao, đến nhờ một cái chuyên gia tư vấn tâm lý. Họ nghe trình bày xong, họ phân tích cho nghe, và họ cố vấn là nên có thái độ gì, nên sống làm sao để giải tỏa được cái tâm lý đang rối loạn, đang đau khổ, đang căng thẳng. Vậy mà tốn tiền, trả tiền nặng lắm. Chữa cái bệnh thân vậy chứ mà tiền tốn không nhiều bằng chữa cái bệnh tâm lý. Chỉ nói rồi ta nghe, rồi ta nói lại vài câu thôi, và tốn rất nhiều tiền. Mà nên hôm nay là thôi, ta nghe cái bài này rồi, ta không cần tốn tiền đến những nhà tâm lý nữa, mà tự mỗi người chúng ta sẽ trở thành một nhà tâm lý học đại tài để cứu chữa cho những người thân chung quanh mình. Bài này nó hay như vậy. Thầy nói điều này không phải là nói ngoa. Tại hôm trước lần đó thầy ra Hà Nội, thầy gặp cái cô đó là tiến sĩ tâm lý học, người Việt Nam nhưng mà cô đi học ở nước ngoài lấy cái bằng tiến sĩ tâm lý, là một cái bằng rất là thời thượng. Thì cô mới nói thế này, cô nói rằng con học tâm lý học tới tiến sĩ, nhưng mà khi con nghe những bài giảng của thầy nói về Phật học thì con mới thấy rằng cái tâm lý học của con học chỉ là cỏ rác so với cái kiến thức mà trong đạo Phật phân tích về tâm á, nó tràn ngập uyên bác và nắm luôn cái gốc. Thầy nói đúng như vậy. Thầy nói cái tâm lý học của Tây Phương nó chỉ chạy trên bề mặt thôi, không có thấy được cái lõi gốc của vấn đề tâm. Cho nên cái người mà bác sĩ tâm lý đó tư vấn như người ta cũng chỉ xử lý trên bề mặt, người ta tạm yên rồi thôi chứ không bứng được cái gốc của đau khổ. Còn ở trong đạo Phật là nắm được cái gốc của tâm, cho nên khi mà tư vấn dạy người ta tu được rồi, người ta bứng được đau khổ từ từ. Mà từ một người xấu người ta trở thành một người tốt được, từ một người loạn động trở thành bình an, từ một người đau khổ người ta sẽ trở thành hạnh phúc. Cái kiến thức về tâm lý, tâm thức của Phật giáo cực kỳ thấu đáo. Cho nên cái người mà theo đạo Phật rồi, ta không có lo về vấn đề tâm lý, tâm thức, không có lo, vì ta nắm được tâm mình. Nói như bây giờ là quý Phật tử ngồi đây cũng vậy. Nhiều khi quý Phật tử cũng không quan tâm đến tâm lý học, cũng không quan tâm đến tâm thức học. Nhưng mỗi khi mình có chuyện rắc rối, mình ứng dụng một cái câu đạo lý trong nhà Phật, bỗng nhiên thấy tâm tư mình được giải tỏa rất nhiều. Có đúng không ạ? Thì đó cũng đã là một phần tâm lý học rồi. Mà ta không tự cho mình là tâm lý học thôi, ta cứ nghĩ mình làm theo lời Phật dạy, nhưng sự thật đó cũng là một phần của tâm lý học rất là hay, rất là cao chứ không phải là không. Thì hôm mà thầy nói chuyện như vậy thì cái cô tiến sĩ tâm lý cô rất là thích. Rồi thầy cũng góp ý thêm một số vấn đề để cô bổ sung thêm. Trong đó thầy có nói cái vấn đề nhân quả nghiệp báo nó chi phối vô tâm hồn người ta. Tâm nó không phải là từ tâm này nó sinh ra tâm kia đâu. Không phải đơn thuần chỉ tâm sinh ra tâm thôi, mà nghiệp nó tạo ra tâm nữa. Thì nếu trong quá khứ ta tạo cái nghiệp tốt, tự nhiên ta có một cái tâm rất sáng, rất bình an, rất hạnh phúc, rất lạc quan, và nó hiện ra ngay gương mặt người đó. Nên ta nhìn gương mặt người nào mà ta thấy mặt vui vui, ta biết người này đời xưa làm phước nhiều hay giúp cho người khác nhiều. Bây giờ nó hiện ra một nội tâm vui, rồi nó hiện ra gương mặt vui, và ta cứ yên tâm cuộc đời của người này đầy hạnh phúc. Còn nếu ta nhìn gương mặt người nào ta thấy cái nét u sầu u dột, nó chứng tỏ cái nội tâm trong buồn, mà biết ngay luôn đời xưa người này có những cái nghiệp bất thiện, bây giờ kiếp này chắc chắn phải trả. Mà trả cái nỗi buồn đó, trả sẽ tùy loại buồn. Có một cái nét mặt nhìn vô cái buồn mình biết sẽ là chết thảm. Có cái buồn nhìn vô biết là người thân chết mà mình phải chịu tan tóc. Mà có cái loại buồn nhìn vô mình biết là cuộc đời lận đận vất vả, không thành công gì hết. Nó có nhiều cái loại. Và từ cái tướng vô tới tâm, và nó bắt nguồn từ cái nghiệp đời xưa. Nên khi phân tích tâm lý của con người, đạo Phật nhìn thấu đáo hết mọi vấn đề. Và nó tạo thành cho người ta, khi mà người ta giỏi tâm lý học rồi, người ta cũng là một nhà đạo đức học luôn. Vì tâm lý và đạo đức đi song song, chứ không phải là anh buồn quá thì anh làm vậy cho anh đỡ buồn, kia đỡ buồn không có. Đạo Phật mình, cái buồn của anh nó bắt nguồn từ cái gì đó, cũng là một sự khuyết lở về đạo đức. Cho nên cái đạo đức và cái tâm lý con người ta liên quan chặt chẽ với nhau, và cái nghiệp đời xưa cũng liên quan chặt chẽ với nhau. Nên hôm nay ta nói về phân loại tâm thức, ta có cái nhìn đạo Phật trên tổng quan hết. Và nếu ta hiểu điều này, ta sẽ tự tìm một con đường sống cho mình. Mình sống an vui với chính mình, giúp mọi người xung quanh cũng được an vui. Và vô tình ta sẽ trở thành những bác sĩ tâm lý học nho nhỏ, gần gũi xung quanh với mọi người, người thân của mình rất là hay. Ta phân loại tâm thức là phân loại tâm thức thế này. Cái lõi là chấp ngã hay vô ngã. Chúng sinh là chấp ngã, còn bậc thánh là vô ngã. Mà tới vô ngã tột cùng thì là chứng cái quả gì? A-la-hán. Mà chứng được A-la-hán rồi thì vị này có 6 phép thần thông tự tại. Cái này thôi hôm nay ta không phân tích. Đó. Còn phàm phu thì chấp ngã. Chấp ngã ít thì là một người còn tốt. Chấp ngã nặng làm người xấu. Mà chấp ngã tới cùng cực thì thành thú luôn. Coi như đọa thành thú. Và ngay trong kiếp sống hiện tại cũng sống như một con thú luôn. Vì đầy đủ tính chất của một con thú, là sống hoàn toàn theo bản năng chấp ngã. Còn con người của chúng ta tuy còn chấp ngã, nhưng ta có cái lý trí, có cái trí tuệ, có cái kiến thức truyền dạy giữa đời này và đời kia. Con người ta đấu tranh với bản năng của chính mình. Ta có tham, nhưng con người biết chiến đấu với cái tham. Ta có sân, ta nóng nảy, nhưng ta biết chiến đấu với cái nóng nảy. Đó là con người. Còn con thú, hễ tham là nó theo cái tham, hễ sân là nó cắn nhau liền, không có kiềm chế. Con người có kiềm chế. Nên con người là gì? Là một giống loài lơ lửng ở trung gian giữa thú và thánh. Bậc thánh là vô ngã, thú là cực kỳ chấp ngã, còn con người lửng lơ ở giữa. Con người là đấu tranh với bản ngã của mình. Nên ngày nào ta còn đấu tranh với bản ngã của mình, ngày đó ta đang còn là một con người đúng nghĩa, con người tốt. Còn ngày nào ta không còn đấu tranh với bản ngã của mình nữa, ta buông xuôi theo bản ngã của mình, thì ta đang đi về làm con thú liền. Còn đối với những ai tu tập mà cái bản ngã đã hóa giải được nhẹ nhàng, dù chưa sạch, thì người này đã đang bước từng bậc trên những quả thánh rồi. Đó. Nên cái trục tâm mà ta xét, ta không có nói rất nhiều vấn đề, mà ta lấy một cái lõi là trên cái trục của bản ngã. Tột cùng lên cao là vô ngã, tột cùng dưới đáy là chấp ngã. Chỉ như vậy thôi là bắt đầu ta nhìn, ta sẽ từ từ ta nhìn được hết cấu trúc tâm thức của mình. Cái phân loại là như vậy. Và trong tất cả các pháp môn tu, nhớ như vậy, hễ đúng con đường của đạo Phật là phải giúp ta đi đến vô ngã, đúng vậy. Còn nếu cái pháp môn nào mà không có con đường để cho ta đi đến vô ngã, thì pháp môn đó chưa phải là chân chính của đạo Phật. Nhớ dùm như vậy. Ví dụ dù ta có nghe những lời quảng cáo cao siêu về một pháp môn tu tập nào đó, nhưng mà khi ta bước vào tu tập, ta không thường được nhắc nhở tu dưỡng về cái vô ngã, thì ta biết rằng pháp môn này chỉ là tạm bợ, chỉ là phụ thôi, không phải là chính thống của đạo Phật. Vì pháp môn chính của đạo Phật phải giúp ta đi tới vô ngã. Nhớ như vậy. Trên con đường tu cũng chỉ là đi tới vô ngã. Và nếu ta tu mà ta dở, ta lui, thì ta thấy cái chấp ngã ta tăng lên, là biết ngay là ta đang lui từ từ về phía thú. Đó. Chỉ cái trục giữa chấp ngã và vô ngã để biết rằng là người này lên cao hay là xuống thấp này. Nhưng mà cái chữ chấp ngã và vô ngã nó trừu tượng quá, nó mơ hồ quá, hỏi không ai biết. Ví dụ bây giờ mình chỉ một người đứng lên là cô thấy cô chấp ngã hay vô ngã, lớ ngớ liền phải không ạ? Mình không tự đánh giá mình là mình đang chấp ngã nhiều hay ít, đúng không? không chấp đi. Mình hỏi một anh thanh niên có học, hỏi bây giờ đâu vậy, em đứng lên em nói cho thầy nghe coi, em là chấp ngã nặng hay nhẹ, em biết không? Biết không? Không, không biết. Mình không tự đánh giá được cái mức độ chấp ngã mình nặng nề tới chỗ nào. Đó. Nên bây giờ ta xét trên cái phân loại tâm thức, đánh giá tâm lý của một con người đúng theo cái trục là vô ngã hay là chấp ngã, cái trục đó đúng rồi đó. Nhưng mà trục đó nó trừu tượng quá, nó mơ hồ quá nên không đánh giá, thì ta phải phân tích từ cái bản ngã, ta phân tích ra một loại dễ hiểu hơn một chút. Dễ hiểu hơn một chút là gì? Là tâm đó động loạn hay là an tĩnh. Cái tâm hồn mà an tĩnh á, thì nó gần với cái gì? Vô ngã. Tâm mà động loạn thì gần với cái gì? Chấp ngã. Tâm yên tĩnh nó đang đi về cái hướng vô ngã, và tâm loạn động là đi về hướng chấp ngã. Thế bây giờ ta hỏi một người thế này, anh thấy tâm anh đang là yên tĩnh hay đang loạn động? Cái này bắt đầu dễ đánh giá liền phải không à? Nghe câu này bắt đầu thấy dễ đánh giá. Còn hồi nãy hỏi là anh chấp ngã nặng hay nhẹ, lớ ngớ liền, mình không biết đường đâu mà trả lời, làm sao mà đo nổi. Chỉ có bậc thánh siêu việt mới có thể biết được là cái mức độ chấp ngã của chúng sinh nhiều hay ít, nên không ai biết. Nhưng bây giờ ta hỏi một câu nó dễ hơn, nó cụ thể một chút, là nó bây giờ bạn hãy nhìn vào tâm bạn, thấy tâm bạn đang động loạn hay là đang yên tĩnh. Bắt đầu biết rồi phải không ạ? Biết được chưa? Bắt đầu biết rồi đó. Do đó ta không lấy cái thước đo là chấp ngã hay vô ngã, vì nó khó đo quá. Ta lấy một cái thước đo khác là động loạn hay là yên tĩnh, để đánh giá cái tâm mình thuộc loại nào, đang đi về phía thánh hay là đang đi về phía phàm. Mà phàm này là phàm nặng, là thú. Con người cũng là đang còn động loạn trong tâm thức, nhưng mà ta biết kiềm chế, cho nên ta làm người phàm phu. Còn nếu để cho cái động loạn cái đến tột cùng thì là một người điên tâm thần hoặc là thú vật luôn, rất là đáng sợ. Còn người nào mà tâm hồn đã thư thái yên tĩnh thì người đó đang đi dần lên các bậc thánh. Nên bây giờ thì ta phân tích tâm thức, phân tích tâm lý của một người trên mức độ là yên tĩnh hay động loạn. Mà cái thước đo yên tĩnh hay động loạn này thì bên ngành tâm lý học của Tây Phương họ không có đặt ra, mà trong đạo Phật thì đặt ra. Vì sao vậy? Bởi vì tâm lý học của Tây Phương họ không bao giờ có một con đường thiền định để giúp người ta tu tập mà đạt được sự yên tĩnh của nội tâm. Họ phải chấp nhận là con người luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn thương ghét, giận hờn, luôn luôn suy nghĩ. Và họ chỉ tư vấn để giúp làm sao cho là đừng căng thẳng, đừng tới điên, đừng tới khổ quá thôi. Nhưng mà trong đạo Phật ta có một phương pháp tu tập thiền định để giúp tâm con người nhiếp lại trong yên tĩnh, để đi về phía vô ngã mà làm một bậc thánh. Còn người phàm phu vì không biết cái con đường thiền định này nên tâm rất là động loạn. Thì bây giờ, thôi bây giờ hiểu rồi, rồi à, tâm sẽ phân tích theo cái trục là động hay là tĩnh. Càng tĩnh thì càng tốt, càng sáng lên cao, càng động thì càng tối mờ, lần lần đi xuống thấp. Đó, phân tích theo cái trục đó dễ rồi. Nhưng mà dễ chưa? Chưa. Vì sao vậy? Vì khi mà tâm động á, bắt đầu nó tỏa ra xung quanh nó vô số điều rắc rối. Cái tâm mà động nó tỏa ra xung quanh nó vô số điều bất thiện. Còn cái tâm mà tịnh á, thì nó tỏa ra xung quanh cái tâm đó vô số điều tốt lành đạo đức. Cho nên cái tâm thiện nó tương ưng với tâm yên tĩnh, và cái tâm bất thiện nó tương ưng với cái tâm động loạn. Nên khi Phật dạy cái câu cốt lõi rằng chớ làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là cái cốt lõi lời dạy của mười phương ba đời chư Phật. Đừng ác, hãy làm điều thiện và đưa đến tâm an tĩnh. Đó là một logic chặt chẽ. Thì tâm của ta cũng vậy, hễ tâm mà động lên một cái là bản năng bản ngã nó nổi lên và nó tỏa ra xung quanh nó vô số những điều bất thiện. Ví dụ tâm mà động lên một cái mà nó khởi lên đầu tiên nhất là cái nóng nảy. nóng nảy. Đó là cái động thô đầu tiên. Tự ái, đó là những cái động loạn thô đầu tiên. Ví dụ bây giờ có một người nào đó đến chê ta. Ví dụ mình đi chùa, mình cần mẫn, đi chùa mình tụng kinh lễ Phật, mình rất là thuần thành, thì trong lòng mình cũng thầm tự khen mình là một người Phật tử sao? Ngoan ngoãn, thuần thành phải không ạ? Đó, ai cũng quý mến. Vì mình tự khen mình rồi, chết cái là mình tự khen, thầm mình tự khen. Bỗng hôm có một cái ông hàng xóm, lúc mà mình lỡ tay, nghĩa là do mình xách cái giỏ rác mình đi đổ, mình lỡ tay cái nó rớt qua cái hàng rào ổng, mà mình lỡ tay thôi chứ mình chẳng để ý. Cái ông mới chửi, nói cái đồ đạo đức giả, cái gì đó, miệng Nam Mô mà bụng một bồ dao găm, cái gì đó. Bị thầy cũng không rành chửi lắm, cho nên thầy cũng không biết ví dụ sao. Đó, có ai rành chửi không? Chửi giùm thầy chút anh. Chửi cái lúc đó mình bị đụng cái gì, bị chạm cái gì, tự ái, đúng vậy. Thì coi như cả mấy năm nay là mình đi chùa hiền lành, bữa nay có cái ông hàng xóm ông chửi mình đạo đức giả, miệng Nam Mô bụng bồ dao găm, mình sôi máu lên liền. Mình đụng cái mình tự khen mình, nghĩa là bao nhiêu lâu nay mình đã âm thầm tự khen mình là Phật tử tốt, bữa nay có người dám khen mình là Phật tử giả dối. Mình cho, nghĩa là biết tay bà thế hả đại ca. Mình tự ái nổi nóng lên liền. Đó, cánh cửa đầu tiên của sự loạn động. Đây ai còn cái đó? Nhóc. Rồi đó là cánh cửa đầu tiên. Nó nhớ một cái là nó lòi ra cái nóng nảy trước. Cho nên khi mà ta thấy ai nóng nảy, ta biết họ là cái xoáy động đầu tiên của cái tâm loạn nó tỏa ra, bước thứ nhất. Nhưng mà nếu nó tiếp tục nó động hơn nữa, nó tỏa ra một cái nữa là cái gì? Tham, ích kỷ, muốn cho mình. Ví dụ như khi mà cái động ban đầu như cái ông như mình nãy bàn xóm mày xách cái giỏ này đi ăn, chỉ là mới cái nóng thôi. Nhưng mà thấy tiền người ta rớt không ham mà nha, thấy tiền người ta rớt không ham. Ví dụ ông hàng xóm chửi mình vậy, mình nóng tự ái lên. Nhưng mà thấy ai rớt sắp tiền, cầm tầm tiền lên nhìn qua nhìn lại để tìm cách trả lại. Vì không, tâm nó động tới mức nóng thôi chứ nó không động hơn. Nhưng mà nếu nó tiếp tục động tí nữa thì nó tới cái tham. Bắt đầu thấy ai rớt đắp tiền cầm lên, lật đặt bỏ túi nhìn quanh coi có ai thấy mình lụm hay không. Nếu mà có ai thấy thì giả lả, không biết tiền của ai rớt ha, thôi từ. Còn không ai thấy là bỏ túi lé be đi luôn. Đó vậy là tham. Đó là mức động nó cao hơn chút nữa. Ở đây có ai động thấy cỡ này chưa? Cũng hơi nhiều rồi nha, hơi nhiều. Rồi nếu mà nó động thêm chút nữa thì nó tới cái mức nào? Tự cao, luôn luôn cho mình hơn người khác. Là tới mức này động khá rồi đó. Mức này là bắt đầu bệnh nhiều lắm rồi. Cứ thấy nghĩa là làm cái gì cũng hơn thua so đo. Ví dụ mình tụng kinh, người ta tụng kinh cái ngồi nghĩ bà này tụng không hay bằng mình. Hoặc là khi làm việc thiện nói thấy bà đó vậy chứ không bằng tôi làm việc thiện ngon hơn nhiều. Hoặc là dòm gương, hoặc dòm gương á, cái gương mặt trong gương này mới đẹp hơn hoa hậu. Nhưng mà trong gương á, hoa hậu không bằng, rồi cái người đứng trong gương đẹp quá vậy ơi, đại khái gì đó là cái tự cao khởi lên. Là tới cái mức độ thứ ba là tới này. Và trong học hành, trong công việc, trong nhan sắc cứ luôn luôn so đo và cứ tự cho mình hơn người khác. Mặt mụn tùm lum vậy chứ mà cũng thấy mình đẹp hơn hoa hậu, khổ vậy. Đi chân thấp chân cao vẫn thấy mình uyển chuyển như tiên nga giáng trần. Đại khái về nghĩa là cứ tự cho mình hay. Bắt đầu tới cái mức động thứ ba. Mà cái mức động thứ ba rồi này thì nó sinh ra đủ thứ chuyện hết. Nó sinh ra cái đố kỵ ghen tị. Thấy ai có vẻ hơn mình rất khó chịu, rất giận, rất bực. Và muốn cho người ta phải làm sao? Phải kém mình, dám làm điều ác để hại người, để đừng cho ai hơn mình. Bắt đầu tạo nghiệp. Hồi nãy cái sân là bắt đầu tạo nghiệp rồi phải không ạ? Nóng rồi có thể đánh người ta, có thể chửi người ta. Tham là bắt đầu tạo nghiệp rồi, có thể là ăn cắp vơ vét, dành phần hơn về mình, tạo nghiệp rồi. Tới cái tự cao rồi, nó sinh ra cái đố kỵ ghen tị rồi, dám làm những điều ác để triệt hạ, không cho ai qua mặt mình. Là nghiệp tạo chập trùng rồi. Mà theo nhân quả, ta tạo nghiệp được một cái nhân quả nó ập lại vào tâm ta, nó đánh tâm ta tơi tả, loạn động, bất an, khổ đau, không bao giờ được giấc ngủ ngon. Là bước thứ ba rồi phải không? Mới đầu là sân tham, rồi tới tự cao, rồi khi động ra một cái nữa, bước xa hơn nữa là tới cái gì? Ai biết? Tới dâm dục. Tới cái mức độ mà động tới thứ tư này, nó đụng tới cái bản năng rất thấp kém của chúng sinh là dâm dục. Mà ta nhớ cái dâm dục này là bản năng của loài thú. Con thú nó không có suy nghĩ gì hết, nó không có suy nghĩ gì về vấn đề mà kềm chế dâm dục. Nó nghĩa là được bản tình là nó thoải mái. Mà nếu con người mà cũng như vậy thì con người rất giống con thú. Mà đây là cái mức loạn động thứ tư. Nên cái người mà tới cái loạn động thứ tư mà để cái dâm dục, cái sắc dục nó khống chế chi phối hết rồi, thì nhớ con đường để đọa làm thú mở toang ra, mở toang ra. Nên người này, người mà tâm động tới mức độ thứ tư này thì khi chết rất khó trở lại làm người, thường đọa làm thú hết tới mức độ này. Cho nên còn người Phật tử ta tu, trước nhất giới luật giữ ta, không được quá đáng chuyện này, không được tà dâm vân vân, không được đi tới mức này. Mặc dù là khi ta chưa tu được nhiều, nhưng mà cứ phải chiến đấu chống lại nó, để làm gì? Đừng trượt xuống mà làm thú. Vì tới cái mức độ mà động thứ tư để cho cái dục rất nhiều rồi thì con đường xuất sinh mở ra xong rồi. Cứ chờ thôi. Nếu không có cái gì để chữa lại, để sám hối, yên tâm chết xong rồi đọa vào bụng chó, bụng bò. Yên tâm. Nên cái xã hội mà nếu để cho người ta cứ hưởng thụ sắc dục một cách thoải mái thì ta yên chí ra một điều, đó là một xã hội phàm phu và loạn lạc. Vì con người ta sống bằng cái tâm phàm, ích kỷ, hơn thua, đấu tranh, giết hại, đó là tất cả những bản năng xấu của chúng sinh, và xã hội đó loạn lạc. Cho nên ông bà ta ngày xưa rất là hay: nam nữ thụ thụ bất thân, người nam người nữ không cho trực tiếp giao tiếp, để tránh gợi cái bản năng của lòng dục lên, bị nó động tới cái thứ tư và mở con đường thú ra liền. Cho nên ông bà mình dạy phải kiềm chế, phải cách ly con gái với con trai, phải giữ cái khoảng cách để chi đừng động cái lòng dục lên, và đóng để chặn bớt cái cửa mà làm thú lại, chứ không gì hết trơn. Mà đời nay không biết, đời nay họ không hiểu được cái tiến trình tâm thức như thế, không hiểu được cái tiến trình nhân quả như thế, cho nên họ cứ cho thoải mái mà gọi là văn minh. Đâu có ngờ là cái thoải mái văn minh đó mở cửa ra một con đường khi chết chúng sinh đọa làm thú ráo hết trơn. Nên ở đây ta thấy nè, rồi cái nè, từ cái nóng nảy nè, cái tham lam, cái tự cao, tới cái dâm dục, rồi tới cái gì nữa? Nếu động nữa tới cái gì nữa? Ác độc. Cái tâm mà động tới mức độ thứ năm này rồi thì người này trở nên một kẻ ác, không chuyện gì không dám làm. Thủ đoạn ác độc tàn bạo. Mà có khi không phải thủ đoạn, có khi không phải thủ đoạn, có khi không đợi tới thủ đoạn. Tại thủ đoạn là người còn biết suy nghĩ tính toán, còn người này không có cần thủ đoạn. Nóng lên, giận lên, hay tự ái, hay tham lam, hay ích kỷ, hay dâm dục là sẵn sàng giết người. Nha, là mức độ động tới mức độ thứ năm rồi, bắt đầu trở thành kẻ tàn bạo. Nên ta nghe những vụ án, nói tại sao cái người này gây gỗ nhau vài câu trong một cái quán ăn, rút dao đâm người ta vào tim chết, thì đây là cái nóng giận mà giết người, là tàn bạo. Là bởi vì sao? Vì cái người này động tới mức độ thứ năm rồi, tới cái sự tàn bạo. Hoặc là có người vô nhà người ta ăn trộm, ta phát hiện được, rút dao đâm người ta chết liền. Cái đó là tàn bạo ác độc vì cái tham. Nhưng mà sự thật không phải là vì cái động tham, mà cái động nó tới cái mức độ thứ năm. Còn có người là cái tự cao, bắt đầu nó thành cái ganh tị đố kỵ, dám hại người, vu oan người ta, cho người ta vô tù, nằm bị chết rụt trong tù luôn, là ác độc vô cùng. Vì cái tự cao rồi thành cái ganh tị đố kỵ. Còn cái hạng người mà là dâm dục quá đáng, cưỡng hiếp người ta đó, cưỡng hiếp xong rồi giết chết cái nạn nhân luôn, đó là đều tới cái mức độ thứ năm, là ác độc. Ác độc mà vì bất cứ nguyên nhân gì, nhưng mà cái đã tới mức độ ác độc. Nên cái loài người này thì không phải chết mà làm thú, mà chết đi đâu? Chết đi đâu? Địa ngục mở ra. Đúng như vậy. ở cái mức độ mà động tới cái thứ tư á, thì khi chết mở ra con đường đi xuống súc sinh. Nhưng mà động tới cái thứ năm á, nó tới cái sự ác độc rồi đó, thì chết đi xuống địa ngục, đọa không biết bao lâu, chịu bao nhiêu vô số những cay đắng đau khổ ở dưới đó đền bù tội lỗi. Mà cái người mà động tới mức độ thứ năm là người cực kỳ ngang bướng, không ai nói họ nghe nhận lỗi cả, lúc nào cũng tự biện minh cho mình. Người nói à, tại sao anh giết cô kia? Nói là tôi đâu có muốn giết đâu, tại nó thế này, nó cà chớn thế này thế kia, nó chọc tôi thế này, là luôn luôn biện minh cho cái việc ác của mình, không bao giờ nhận lỗi. Rồi tới chừng nào mới nhận lỗi? Xuống địa ngục. Xuống địa ngục quỷ sứ nó đánh cho tới chừng nào nhận lỗi, đánh cho một cái chưa nhận, nó đập cho một cái nữa chưa nhận, nó đập đập tới nào mềm xương ra, mà xương nó có xương ảo chứ không phải xương thiệt, nhưng mà đau đớn cùng tột. Tới lúc bó tay bó chân rồi, nó đánh tan hết cái sự bướng bỉnh trong đầu rồi, lúc nó mới nhận lỗi. Bắt đầu quỷ sứ mới ngừng đánh, lúc đó nó bị giam thôi. Tại sao gọi là quỷ sứ? Phải cưa, phải cắt, phải đánh, phải đập, vì con người không nhận lỗi. Đó, đó là con đường đi xuống địa ngục. Từ cái động thứ nhất là cái nóng, tới cái độ động tới cái thứ năm là ác độc, là bắt đầu cái bướng nó tăng lên từ từ, ngang tàn bướng bỉnh từ từ. Nên ở đây, ví dụ trong nhà chúng ta mà có một đứa con, đứa cháu mà ta thấy nó có biểu hiện bướng bỉnh thì phải hết sức là lo. Vì sao? Vì cái chấp ngã nó rất là nặng, và cái động của nó không biết tới mức thứ mấy rồi. Và cái đứa bé mà nó ngang tàn, nó bướng bỉnh như vậy, ta để ý thêm nó có một số tính xấu như là tham lam, nóng nảy, tự ái, thì chúng ta yên tâm, lớn lên chút xíu nữa nó cực kỳ dâm dục. Và nếu không có gì kiềm chế dạy dỗ nó sẽ trở thành người ác độc, dám giết người. Và khi kể tội nó không nhận lỗi, nó công nhận nó có giết người, nhưng mà nói nó sai nó không chịu. Và chết, yên tâm một điều là nó chết xuống địa ngục. Và nếu trong nhà ta có một người như vậy thì đó là điều đau lòng. Do đó khi ta hiểu cái cấu trúc tâm thức là chấp ngã hay vô ngã, hay là nói là động hay là tỉnh, thì bây giờ ta phải hiểu từ cái động nó tỏa ra cái gì, và nếu là cái tỉnh thì nó tỏa ra cái gì. Cái tham lam, ích kỷ nó đi chung với nhau, chỉ muốn cho mình. Và cái tâm động nó sâu kín, ví dụ nhìn một người bên ngoài ta thấy họ cũng cười vui hiền lành, gặp mình cũng cười xã giao lịch sự, nhưng mà nếu trong cuộc sống ta thấy họ dành phần hơn, tự như chia đôi cái hộp bánh, họ lựa hộp bánh ngon, bẻ đôi một cái miếng bánh họ lấy cái phần lớn hơn, chia một cái xấp vải họ lấy cái phần vải đẹp hơn, ta biết người này trong tâm thức của họ là cái tham ích kỷ. Đó là một loạn động, động ở mức thứ hai, nhưng mà nó hiện ra trong trường hợp này là mức thứ hai. Nhưng mà gặp một trường hợp khác phải coi họ động tới mức thứ mấy. Nó ta đánh giá trên cái năm mức, từ cái nóng nảy là mức động thứ nhất. Động thứ hai là gì? Ráng thuộc nha, để làm nhà tâm lý học đại tài. Cái động thứ nhất là nóng nảy, cái động thứ hai là tham lam, động thứ ba là tự cao, động thứ tư là dâm dục, động thứ năm là ác độc. Ô, giỏi quá, có mấy người là đạt được bằng sơ cấp tâm lý học rồi. Người nào thuộc cái này vậy đó, cứ xem cái đó là mình biết ra cái mức độ động của người đó tới đâu, nghĩa là mức độ chấp ngã nặng tới đâu, và cái tương lai họ đi về cõi nào, đi về cõi nào. Rồi nó có một cái nữa là về cái người nghiện là tâm thức thứ mấy. Ví dụ như nghiện ma túy, hay nghiện đánh bài, hay nghiện rượu, có cái nghiện bỏ không được, đó là loại tâm thức gì? Tâm thức thứ mấy? Nếu cần xếp loại, người này có thể tới tâm thức thứ sáu. Nghiện game, ta thấy đứa bé nghiện game nó dám sao? Dám giết luôn gia đình nó, lấy tiền chơi game có mà, khủng khiếp như vậy. Như bên Trung Quốc có một cái bà mẹ, bà giết chết đứa con nằm bên cạnh cái nôi bên cạnh bà để bà chơi cho xong cái game. Tại nếu khóc quá bà phân tâm được, bà thò ra bóp mũi cho nó chết luôn để bà chơi tiếp. Khi bắt bà ra thì ra cái trò chơi game bà là chơi gì? Chơi cách nuôi con. Trò chơi game nuôi con mà thò tay phải xuống bóp mũi đứa con cho nó chết để chơi tiếp cái trò chơi đó. Cho nên nó làm dạng nghiện, nó vượt hơn cái thứ năm ác độc luôn. Nên những người nào mà mắc một cái nghiện rồi ta cẩn thận, bởi vì ta vượt xa cái sự loạn động bình thường. Một người đó là người ích kỷ tột độ, người nghiện rồi chỉ biết có mình, người nghiện rồi ác độc, dám làm cái gì cũng làm. Cho nên cái mà đã nghiện ngập rồi là mức động loạn tới thứ sáu, nó thành cái kiết sử đè nặng trong tâm, vùng vẫy không ra được nữa. Nó giống như bị trói, vì những cái động khác mình tu mình gỡ ra được, còn đã nghiện rồi giống như bị trói, không thoát ra được, không vùng vẫy được. Đây là những cái loại mà tâm thức nó là động ra từng lớp lớp như vậy. Và khi một người mà đã động như vậy, theo tùy cái lớp động của họ mà cái trí tuệ phán đoán của họ giảm dần. Ví dụ cái người mà tới cái lớp thứ 6 nghiện ngập, người này coi như ngu, không còn biết phải trái đúng sai, mà gặp công việc làm ăn không biết tính toán nữa, đụng đâu làm lỗ đó, phước hết sạch rồi, tính đâu sai đó hết. Người đó từ từ sao không còn gì để ăn, không còn gì để sống, rồi chết bờ chết bụi luôn, chết xong xuống địa ngục luôn. Còn thấp hơn một nấc là cái lớp thứ 5 là ác độc, thì cái người này cái trí phán đoán bắt đầu cũng giảm xuống rồi. Ví dụ hồi xưa thông minh bao nhiêu, nhưng mà động tới mức thứ 5 để ác độc rồi là trí phán đoán nó giảm xuống, nhìn sự tình nhìn hết ra rồi, nhìn một đề mình không chính xác, nhìn một con người không biết người ta tốt xấu rõ ràng, nhìn một sự việc sẽ không biết cái sự việc đó diễn biến đi về đâu, nhìn một dòng sông không biết nó chảy về chỗ nào vậy đó, ví dụ nhìn con người không hiểu người ta sắp làm cái gì, cái sự phán đoán nó giảm dần như vậy. Còn cái người mà mới chỉ động chỉ mới cái nóng nảy thôi, thì nó chỉ mới che một chút xíu trí tuệ, thì phán đoán còn có đúng có sai. Nhưng mà nếu mà động lần lần tới tham, động lần tới kiêu mạn, thì cái trí phán đoán nó giảm dần, kém dần, kém dần. Cho nên bây giờ ta nói cái trục tâm thức là chấp ngã hay vô ngã, hay ta nói cái là theo cái trục khác nữa là động hay là tỉnh. Và dựa trên cái động hay tỉnh đó để ta biết con người tốt hay xấu. Hễ càng động con người càng xấu dần và tâm xấu nó đi với cái quả báo là cái tâm hồn sao ngu dần ngu dần, ngu từ từ không phán đoán nữa, không phán đoán gì được nhiều nữa. Và đồng thời với cái chấp ngã nè, cái động loạn đó nè, cái ngu đó nè, thêm một hệ quả nữa là gì? Bất an, tâm cực kỳ bất an, lúc nào cũng sôi sào đủ thứ chuyện tình cảm, thương ghét hằn học, nghĩ đủ thứ, đêm ngủ không yên và trực chờ ở cái cánh cửa gì? Điên loạn. Nhớ nha. Nên cái người mà động loạn rồi cái tâm thức xấu dần cho tới khi tạo nghiệp đủ rồi thì nó bước tới cái đau khổ cuối cùng mà Phật dạy là ngủ ấm xí thành khổ. Cái chữ mà ngủ ấm xí thành khổ có nghĩa là điên. Nhớ về cái người điên là người tự chìm trong cái địa ngục của tự thân, chưa chết chưa xuống địa ngục mà thân mình chính là địa ngục, đó là người tâm thần điên loạn. Còn đợi khi chết thì xuống địa ngục thì là một cái loại khác, một cái cõi khác. Nên bây giờ vậy, sau khi ta nghe mà cái động loạn mà từng lớp cho nó tới như vậy, nó mỗi một lớp nó mở một cánh cửa, mỗi lớp nó mở một cánh cửa ra, cho tới cái cửa mà địa ngục súc sinh mở ra hết, ta thấy sợ không? Thấy sợ. Và bây giờ mỗi người tự xem mình động tới lớp thứ mấy rồi? Động tới lớp thứ mấy à? Ở đây có ai động tới lớp thứ 6 không? Đang nghiện không? Xì ke ma túy bài bạc đủ thứ, game có không? Không, rồi thôi đỡ đường lớp. Ai động tới lớp, con bé sao giơ tay, con nghiện gì con? Trời ơi, bây lớn mà tới lớp thứ 6 rồi đi đâu con? Rồi có ai động tới lớp thứ 5 không? Là ác độc, sẵn sàng giết người, hại người có chưa? Không phải không? Vì nếu mấy người đó có chắc giờ này không ngồi đây, phải không ạ? Không ngồi đây vì ngồi đây nhìn Phật không dám, hổ thẹn, phải không ạ? Nhìn quý thầy là đầu tròn áo vuông áo cà sa phấp phới đạo hạnh nghiêm trang, mình hổ thẹn, thôi trốn mấy ông thầy chùa đi, để đi chỗ khác. Nên cái người mà động tới cái thứ 5 là ác độc rồi thì không dám tới chùa. Cho nên ta yên tâm rằng những người ngồi đây không ai động tới lớp thứ 5 ác độc để chết mà đọa địa ngục hết. Rồi bây giờ ai động tới lớp thứ 4 là bắt đầu dâm dục. Ở đây ai? Cái này nó là bản năng nguy hiểm phải không ạ? Nếu mà nói là dục có thì ai cũng có, nhưng mà nhiều hay ít và kiềm chế hay không. Chứ còn dục nó là bản năng tự nhiên của chúng sinh. từ cái cõi trời dục giới trở xuống ai cũng có dục cả. Nhưng mà cõi trời sắc giới trở lên thì diệt hết dục rồi, đó những bậc thánh vô dục rồi. Nhưng mà từ cõi trời dục giới xuống tới cõi người, xuống tới cõi thú đều có dục hết, ai cũng có dục, có dâm dục hết. Nhưng mà để gọi là đa dâm á, dâm dục á, thì nó phải là cái tâm loạn lên tới mức độ thứ tư này. Ở đây có không? Chắc không, tại giờ này nếu mà có không có ngồi đây nghe pháp bình thản như vậy ha. Giờ này nó chạy đô lon ton xóm nào nó chả biết. Nên là thôi chắc yên tâm. Này, cánh cửa xuất sinh không mở ra. Bây giờ cái mức độ thứ ba là tự cao. Lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác. Ở đây có không? Nhiều ít. Giỏi nha. Thôi bây giờ thì từ cái mức độ thứ ba là kiêu ngạo ha. Mức độ thứ hai là tham lam. Mức độ thứ nhất là nóng nảy. Ba cái lớp này thì tương đối là mình còn hơi du di chấp nhận ha. Là mình không có hết được, biết mình còn và phải chiến đấu với nó nha. Còn mức độ thứ tư là cuồng dâm nè. Mức độ thứ năm là ác độc nè. Mức độ thứ sáu là nghiện ngập thì nó quá nặng thôi ta. Ta không dám mơ ước tới nó. Mà còn ba cái này, nóng nảy nè, tham lam nè, kiêu ngạo, thì mình đang còn phản phất, phản cách tâm, tâm mình đều có bị, phải không à? Và sao mình tu để là làm gì? Diệt với nó, à, chiến đấu với nó. Tu để làm sao mà đừng nóng nảy, đừng tự ái. Ví dụ đến lúc nào đó mà có người chửi mắng mình, nhục mạ mình, lòng mình bình thản như hư không, là mình vượt qua được cái động thứ nhất này. Mà người mà tới người ta chửi mà bình thản như hư không rồi thì người này cũng chẳng tham tiền. Bị cái động thứ nhất không có thì không có động thứ hai. Người này mà thấy ai rớt đống vàng trước mặt cũng chẳng thèm lụm đâu. Hoặc là nếu lụm lên tìm người trả lại. Cái người như vậy. Nên ta tu làm sao mà kiểm soát mình ba cái điều này trước. Thì ba cái này là ba cái động ban đầu và ta dễ bị phạm. Thứ nhất là thuộc dùm nóng nảy. Thứ hai là tham lam. Thứ ba là kiêu ngạo. Đó, kiêu mạn. À, phân tích như vậy ta thấy rõ tâm mình chưa? Bắt đầu thấy rồi phải không? Giờ đi tư vấn tâm lý được chưa? Hơi hơi rồi đó nha. Nhưng mà cứ nem 6 cái ra mà đo thiên hạ, coi chừng người ta đánh, tôi đánh chảy máu mũi à. Tại mình chê không à. Chê cứ chê. Nghe nó nói chuyện chắc, à anh về là anh động thứ hai, anh tham lam mà ích kỷ rồi nha. Cái người ta nói mình lát là, ủa anh về là anh đang động thứ ba, anh kiêu ngạo rồi nha. Cái người ta kể lát, ồ anh về là anh dâm dục quá rồi. Thế là giọng mình ngay vô mặt chạy không kịp à. Tại phân tích tâm lý ở mức độ 6 mức độ này là toàn chê không à. Toàn nói cái tâm bất thiện, cái tâm xấu ra. Nên người ta nghe người ta rất là khó chịu ha. Thì bây giờ bắt đầu ta nói tới cái tâm thiện do tâm yên tĩnh mà có được. Khi ta tu tâm ta yên tĩnh thì những cái tâm thiện, những tâm đạo đức bắt đầu nó vậy, nó hiện ra từ từ. Cũng giống như nãy mà tâm động thì những cái bất thiện nó hiện ra. Bây giờ tâm tĩnh thì cái thiện, cái đạo đức nó cũng hiện ra dần dần. Người ta sẽ phân tích nữa. Ví dụ như là cái tâm thiện mà thứ nhất, cái tâm mà bắt đầu ta yên tĩnh thứ nhất thì cái gì hiện ra trước, nó tỏa ra cái gì trước. Tâm bắt đầu mà nào giờ ta động loạn, giờ bắt đầu ta đi vào Phật pháp tu hành thiền định, tâm bắt đầu yên lắng dần. Nhưng mà yên lắng cái mức thứ nhất thì cái gì nó hiện ra. Khi tâm còn động rất nhiều nhưng mà ở bắt đầu yên thì cái đầu tiên là hết nóng. Là như vậy. Cái đầu tiên là hết nóng. Là mà cái hết nóng này nó không phải là do ta ráng kiềm chế nhẫn nhục. Ví dụ như người ta chửi mình phải hôm nay tao tu tao nhịn mày nha. Ừ, thì cái đó nó không phải là cái đạo đức do tâm tỉnh hiện ra. Mà ví dụ người ta đứng người ta chửi mình sát vô mặt, mình cứ nhìn người ta vậy, tâm nó không khởi gì lên hết. Nó không khởi gì lên hết. Nó không giận. Nó không có giận thì lấy gì mà kềm, phải không ạ? Nó không có giận. Có ai được tới mức này chưa? Nói để cho thầy mừng, thầy thưởng ngay một chiếc xe quay Trung Quốc. Đó, cái bước đầu tiên của tâm tịnh là nó tỏa ra cái hết sân. Là người ta chửi ta kêu mặt vậy, cứ nhìn người ta không giận không gì hết trơn. Vậy thôi à. Rồi nếu mà lúc mà bắt đầu ta hết chửi mình, cái mình lại chọc cho người ta cười xong chuyện, không giận, không để bụng. là cái lớp đầu tiên, cái đạo đức đầu tiên nó tỏa ra là cái hết sân trước. Cho nên cái người mà tu tới lớp hết sân thực ra chưa là gì hay. Vì sao? Vì mới ban đầu à. Mới cái lớp ban đầu của cái sự yên tĩnh thôi, chưa có gì cao siêu. Nhưng ta thấy một người mà họ bình thản được trước nghịch cảnh,